Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 33, linh hồn trở về vị trí cũ. Quãng thời gian này, Forest thành tích rất không ổn định. Từ khi thắng thảm Reading đội sau khi mùa giải trước bị người mang nhiều kỳ vọng đội bóng đã 3 trận chưa thắng rồi. Giải đấu đánh 8 vòng, 4 thắng 3 phụ 1 bình, tích 13 điểm. Ở giải đấu bên trong xếp hạng đã trượt đến người thứ 7. Trên thực tế, cầu thủ bên trong chỉ có Jock Út muốn ngừng thi đấu 8 tràng. Ashley Young chỉ ngừng thi đấu một hồi, cũng đã sớm trở lại. Từ đội hình phương diện đến xem, cũng không có bị cái gì nghiêm trọng tổn thất. Để đội bóng này biểu hiện như vậy không ổn định, nguyên nhân thực sự là Dan bị ngừng thi đấu 3 trận. Làm đội bóng huấn luyện viên, đồng thời cũng là đội bóng linh hồn nhân vật, Forest các cầu thủ đã quen Tony Dan ở đây một bên chỉ huy bọn họ thi đấu tình cảnh. Đột nhiên lập tức phát hiện đứng ở bên sân huấn luyện viên thay đổi một người. Còn rất không quen đây. Người là rất kỳ diệu sinh vật. Dan ở đây một bên thời điểm, các cầu thủ đá được rất hăng hái. Một khi Dan bị phạt trên khán đài, dài đến 3 tràng sau cuộc tranh tài, các cầu thủ liền đều có chút không nhấc lên được sức lực đến rồi. Mọi người đều quen thuộc ở không nhấc lên được sức lực đến thời điểm nghe được Dan như lôi đình gào thét, đem bọn họ toàn bộ từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong mắng tỉnh. Bây giờ, tuy rằng Đường là một cái rất có năng lực huấn luyện viên, hắn dựa vào chính mình trình độ đã sớm để mọi người vứt bỏ đối với hắn quốc tịch thành kiến. Có điều nói thật sự, hắn làm huấn luyện viên trưởng đều là kém như vậy chút vật gì. Đường trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Hắn cùng Dan hoàn toàn khác nhau tính cách, tạo thành loại này sai lệch. Mọi người tán thành chính là Dan như vậy huấn luyện viên, tiếp nhận rồi quen thuộc, chính mình lại đi làm cái gì đều không dùng. 3 cuộc tranh tài làm thay quyền huấn luyện viên trưởng trải qua để hắn sâu sắc biết được điểm này. Tuy nói Dan đoạt chính mình thân thể cùng vị trí, nhưng bây giờ đội bóng này xác xác thực thực là Dan đội bóng. Cùng cá tính của hắn cực kỳ hợp phách. 3 cuộc tranh tài một xong, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Trung Quốc truyền thông đối với hắn ngồi trên đội bóng này thay quyền huấn luyện viên trưởng sự tình đúng là xem đến rất nặng. Ban đầu thời điểm dài dòng địa đưa tin, kiêu ngạo tình lộ rõ trên mặt. Đường tự mình rót có vẻ rất biết điều. Không chút nào cái gì, Trung Quốc bóng đá đã quật khởi ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu, giác ngộ. Như vậy, hiện tại liên tục 3 cuộc tranh tài một hồi chưa thắng. Trong nước truyền thông đưa tin cường độ yếu bớt rất nhiều. Nhiệt tình cấp tốc biến mất. Những người này hoàn toàn không biết nên làm gì đối với trong nước các độc giả nói đi bị bọn họ thổi phồng hầu như muốn lên trời người. Mang đội thành tích như vậy kém cỏi, nước Anh truyền thông cũng không quan tâm Đường. Bọn họ quan tâm chính là Tony Dan. Ở cùng Man City sau cuộc tranh tài, Nottingham Evening Courier rất kiêu ngạo mà đánh ra cực lớn tiêu đề, cẩn thận. Người kia trở về, phải biết, đây chính là ở Forest lại thua một cuộc tranh tài bối cảnh dưới nha. Có thể thấy được Nottingham người đối với Dan tín nhiệm cao bao nhiêu. Giải đấu bên trong tiền cảnh không rõ. Champions League trái lại một đường cao tấu khải ca. Ngày 18 tháng 10, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. Nottingham Forest ở sân khách 1-0 chiến thắng nước Pháp Bordeaux. Như vậy, ở đối với cùng vòng bảng hết thảy đối thủ bên trong, Nottingham Forest đều duy trì toàn thắng. Các chuyên gia đã nhận định Dan đội bóng từ này vòng bảng ra biên không thành vấn đề. Còn lại 3 chi đội bóng cần làm chỉ là tranh cướp thứ 2 ra biên tiêu chuẩn mà thôi. Thậm chí đã có người đang suy đoán Forest từ vượt qua vòng bảng sau khi gặp đụng với cái nào đối thủ. Tony Dan ở châu Âu giới bóng đá kẻ thù quá nhiều rồi. Tùy tiện đụng với cái nào đều có một fan trò hay xem. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter Milan. Những thứ này đều là sao hỏa đụng địa cầu như thế đại chiến a. Dan mới không rảnh bồi những người kia đi ảo tưởng tương lai đây. Champions League tiến triển thuận lợi. Đội bóng đánh Âu chiến liền đến sức lực. Phương diện này đã không cần hắn nhiều thao cái gì tâm. Hiện tại cần đem tinh lực càng nhiều địa thả ở trong nước sân bóng. Bọn họ đã lướt xuống đến giải đấu thứ 7. Khoảng cách đan, giải đấu 4 vị trí đầu, mục tiêu cách nhau 3 vị. Nếu như mang xuống, tình huống chỉ có thể là gây bất lợi cho Nottingham Forest ngày 22 tháng 10. Giải đấu vòng thứ 9. Sân khách khiêu chiến Everton. Cùng bạn cũ Moy giao thủ. Các truyền thông đối với Dan trở về cảm thấy rất hứng thú. Không ít phóng viên canh giữ ở đội khách phòng thay đồ cửa. Máy quay phim nhắm ngay bên trong. Các cầu thủ chính ở bên trong thay y phục. Chuẩn bị đi ra ngoài làm nóng người. Mà hôm nay nhân vật chính Tony Dan còn chưa tới. Không biết ở nơi nào bị phóng viên kéo ba. Đường đi tới. Nhìn ở cửa vây quanh ba tầng phóng viên. Lắc đầu một cái. Đi vào. Ngay ở đường vừa đi vào, một trận náo động thanh từ bên ngoài truyền đến. Hắn không cần ló đầu ra ngoài, liền biết là ai đến rồi. Dan nhìn thấy vây quanh ở cửa phóng viên, chủ động phất tay chào hỏi, cười đến rất sán lạn. Các vị, đã lâu không gặp. Phóng viên bên trong có người đáp lễ. Rất cảm tạ các ngươi đối với ta địa quan tâm. Có điều ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể làm cho một đề. Hắn chỉ cửa, đã bị các truyền thông phá hỏng. Có vấn đề gì trận đấu kết thúc sau khi hỏi lại đi. Xin lỗi ta thời gian không nhiều. Các ký giả cho Dan nhường ra một con đường. Hắn cất bước đi vào phòng thay đồ. Tiếp theo tướng môn quan lên. Rất nhanh, còn không tản đi các ký giả nghe được từ bên trong phòng thay đồ truyền ra một trận cười to. Các ngươi nhất định nhớ ta rồi đi. Mọi người, ta cũng nhớ các ngươi. Biết ta tại sao hiện tại mới tới sao? Nói cho các ngươi, bởi vì vừa nãy ta thiếu một chút trực tiếp đi tới khán đài. Cầu thủ ồn ào cười to, cũng còn tốt đi tới một nửa ta bị sân bóng công nhân viên ngăn cản. Hắn rất kỳ quái hỏi ta, Dan tiên sinh, ngươi lại bị cấm thi đấu sao? Dan đem đối phương nói chuyện địa vẻ mặt và ngữ khí mô phỏng theo giống y như thật. Tiếng cười càng to lớn hơn. Ta muốn cảm tạ cái kia bênh vực lẽ phải công nhân viên. Mà ta đồng thời cũng tin tưởng Everton câu lạc bộ người nghe được chuyện này sau khi nhất định sẽ giận tím mặt, bởi vì bọn họ mất đi một cái có thể ở đây chiến thắng cơ hội của chúng ta. Dan cười hì hì nhìn mọi người cười xong. Ta đã trở về, mọi người, không có gì ghê gớm rồi. Câu nói này phảng phất một châm an thần tề. Để các cầu thủ thấp thỏm lo âu nôn nóng đi an lòng đi. Này từ bọn họ ở lúc trước còn có thể như vậy tùy ý cười là có thể thấy. Người tâm phúc trở về. Xác thực không có gì đáng sợ. Đánh sân khách thì thế nào? Ngược lại mặc kệ thế nào có thủ lĩnh cho chúng ta đẩy đây. Chúng ta đã liên tục 3 vòng giải đấu chịu không nổi. 2 phụ 1 bình. Ta cảm thấy tình huống lại xấu cũng xấu không tới chỗ nào đi. Vì lẽ đó không có gì đáng lo lắng. Thả ra đá. Bình thường làm sao đá. Ngày hôm nay còn làm sao đá. Đối thủ là ai căn bản không trọng yếu. Dan nụ cười tự tin để toàn đội đều cảm thấy đối thủ là ai thật sự không trọng yếu. Trước mấy trận thi đấu hạ địa sĩ khí trong nháy mắt tăng trở lại. Trong nháy mắt liền đến mắc điểm. Đường ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Dùng ngôn ngữ để khích lệ đội bóng. Cái này lấy hắn tính cách bất luận làm sao không làm được a. Moy đối với cuộc tranh tài này rất coi trọng. Hắn không có bởi vì Nottingham Forest quãng thời gian trước năm xưa bất lợi. Liền xem nhẹ đối thủ. Ngược lại, Tony Dan kết thúc cấm thi đấu. Trở về đội bóng, càng làm cho hắn nhấc lên vạn phần cảnh giác. Cuộc tranh tài này không dễ đá. Nottingham Forest khó đối phó. Hắn đều biết. Đương nhiên, biết cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Làm được cùng hiệu quả đạt đến lại là hai chuyện khác nhau. Moy ở sân nhà phái ra chính mình có khả năng phái ra địa mạnh nhất đội hình. Nghênh chiến thiếu mất dọc út Nottingham Forest dọc út bị cấm thi đấu sau khi. Forest thủ phát tiền vệ trụ vẫn luôn là người Trung Quốc Tôn Kế Hải. Arsenal thắng trận địa điểm đột phá liền ở ngay đây. Moy cũng hy vọng từ nơi này tìm tới cơ hội chiến thắng. Bọn họ đem chủ công phương hướng đặt ở trung lộ. mạnh mẽ đột phá Tôn Kế Hải. Đan đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện để đối thủ làm như thế. Albertini mặc giáp trụ ra trận cùng Tôn Kế Hải đồng thời tham dự phòng thủ. Arteta cùng Van de Vaart đều không có thủ phát. Forrest ở giữa sân trung lộ thả trên hai tên phòng thủ hình giữa sân. Tấn công hoàn toàn sang bên đường cùng Albertini tình cờ truyền xa. Pepe bị thương chưa lành. Campani cùng Pique hợp tác trung vệ. Ở sân khách, Đan bày ra phòng thủ tư thái. Xem ra Đan là muốn thủ bình. Everton đội hình cũng không kém. Ở Premier League cũng là trung du lệch trên trình độ. Thủ môn là từ Manchester United thuê tới được Tim Howard. Trung vệ là cường tráng người Nigeria Joseph Iobo. Cùng với từ Wolverhampton chuyển sẽ tới Lescott. Hậu vệ cánh phải là từ MU chuyển nhượng đến Phil Neville. Gary Neville địa đệ đệ. Hậu vệ cánh trái nhưng là Bồ Đào Nha quốc gia Nonac. Valente. Giữa sân phương diện bọn họ nhân vật trọng yếu là Australia quốc gia Tim. Cahill. Còn có trước Hà Lan quốc gia Andy. Van der Meyde. Scotland cầu thủ quốc gia James. McFadden. Ireland cầu thủ quốc gia Lee. Casley. Tiền đạo nhưng là trước Southampton đương ra xạ thủ thánh đồ James. Beatty. Cùng với ở ngoại hạng Anh bên trong tốc độ siêu quần Andrew Johnson. Bộ này đội hình coi như là xung kích Champions League tư cách cũng không có vấn đề gì. Everton hiện tại ở giải đấu xếp hạng trên bị đan Nottingham Forest đè lên một con Forest thứ 7. Bọn họ thứ 8. Hai bên điểm tương đồng. Chỉ cần cuộc tranh tài này Everton có thể sân nhà chiến thắng Nottingham Forest. Mọi đội bóng liền đem vượt qua rừng rậm. Nếu như Arsenal cùng Aston Villa sẽ ở này vòng giải đấu bên trong ngã chổng vó mà nói. Một hơi vọt tới giải đấu đệ ngũ cũng rất khả năng. Cùng hắn một cái dự định còn có đan. Út không thể lên sân khấu. Liền để toàn đội nỗ lực để đền bù vị trí này phòng thủ. Tấn công dựa cả vào phản kích. Anelka bị đan đặt ở ghẻ lạnh trên sau khi Forest tốc độ tấn công cũng không có được tổn thất gì. Hai cái đường biên địa tốc độ vẫn như cũ khiến người ta hoảng sợ. Cuộc tranh tài này, Forest tấn công vẫn là hai cánh cùng bay. Chỉ là Ashley Young không có thu được thủ phát. Ở cánh phải thủ phát chính là đồng dạng tốc độ nhanh. Nhưng càng am hiểu lừa bóng đột phá. Cá nhân khống chế bóng năng lực xuất sắc Lennon. Đàn ý tứ chính là mỗi một cái tấn công cầu thủ cá nhân cũng có thể dẫn bóng giết vào đối phương. Vùng cấm chế tạo uy hiếp. Hoặc là sút gôn đạt được. Mà cũng không cần đoàn đội chống đỡ. Hiện tại đoàn đội cũng không có nhiều như vậy tinh lực chống đỡ bọn họ. Tấn công trên chỉ có thể nhìn cá nhân. Van Nistelrooy ở đây trên. Càng nhiều nhân vật cũng không phải sút gôn đạt được. Mà chính là sau xuyên vào Ribery cùng Lennon. Cùng với Isut cung cấp trợ giúp. Hấp dẫn đối phương phòng thủ hỏa lực. Hiệp 1 27 phút địa thời điểm. Everton trung lộ mạnh mẽ tấn công sách lược rốt cục thu được báo lại. Andrew Johnson phản việt vị thành công. Nhận được Cahill truyền thẳng sau khi thoảng qua tấn công Van de Sar. Đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Andrew Johnson thời khắc này. Hắn là Goodison Park sân bóng anh hùng. Trên khán đài đại dương màu xanh lam vung lên cơn sóng thần. Dường như muốn đem núp ở một góc ngọn lửa màu đỏ rội tức tự. Đối mặt mất bóng, Đan không có ở đây một bên nổi trận lôi đình. Hắn không hề làm gì cả. Có Albertini ở đây trên. Có một số việc không cần hắn bận tâm. Đội trưởng Albertini đem bóng đá từ lưới bên trong nhặt lên đến. Vỗ tay cổ vũ sĩ khí. Không có gì ghê gớm. Chúng ta về mời bọn họ một cái. Đem bóng đá đặt ở bên trong vòng sau khi. Hắn lại lần lượt từng cái chạy tới đối với Ribery, Lennon, Isut cùng Van Nistelrooy diện thụ cơ nghi. Các người chỉ để ý về phía trước chạy. Đừng để ý có thể hay không nhận được bóng sự tình. Chuyền bóng chúng ta mặt sau phụ trách. Ghi bàn. Các người địa công tác. Bốn người gật đầu, bọn họ tin tưởng đội trưởng, tương tự tin tưởng chính mình địa đội hữu. Nottingham Forest một lần nữa mở bóng. Van Nistelrooy đem bóng đá mở ra. Hắn về phía trước chạy. Bóng đá bị truyền tới Albertini dưới chân. Hắn ở ngẩng đầu quan sát tình huống. Cây hưu nhào tới. Ừ, bị quá. Truyền xa. Albertini đột nhiên truyền xa. Lennon liều mạng đuổi theo bóng. Đẹp đẽ. Hắn dừng lại. Truyền vào trong. Van Nistelrooy. Trước điểm một lậu. Freddy. Ý sút. Đẹp đẽ địa phối hợp. Bóng vào. Mở bóng sau khi 30 giây. Phiêu Thiên Văn học oa. Đan lúc này mới kích động nhảy lên đến. Cầu thủ của hắn. Thật cho hắn không chịu thua kém a. Đây là ít sút mùa giải này đệ 5 quả. Mùa giải trước người bị thương vắng chỗ hơn một nửa cái mùa giải sau khi. Hắn rốt cục ở mùa giải mới một lần nữa tìm về trạng thái. Có Van Nistelrooy ở mặt trước yểm hộ. Sau xuyên vào hắn để đối thủ hàng phòng thủ khó lòng phòng bị. Đan ngẩng đầu quét mắt khán đài. Jock út bị cấm thi đấu. Hiện nay theo dự bị đội huấn luyện. Đan hay là muốn cầu hắn mỗi cuộc tranh tài đều tận lực đến hiện trường xem. Có thể học được rất nhiều thứ. Này, Jock, người nhìn thấy không? Người thấy cái này ghi bàn trước phát sinh địa tất cả sao? Đây chính là mục tiêu của ngươi. Ở đêm giải nghệ sau khi, ngươi muốn xem hắn bộ dáng này. Ở thời khắc mấu chốt vì là đội hữu đưa lên chuẩn xác chuyền bóng. Trợ giúp bọn họ ghi bàn. Út an vị ở trên khán đài. Bên người là còn ở vào cấm thi đấu kỳ trợ lý huấn luyện viên Chris Church. Hắn chính đang cho Út nói cái này ghi bàn. Jock, tiền vệ trụ bởi vì vị trí ở phía sau. Tầm nhìn so với những vị trí khác đội hữu càng trống trải. Nhìn ra đồ vật hơn nhiều. Nghĩ đến địa phương cũng là nhiều. Một số thời khắc đội hữu không nhìn thấy không nghĩ tới. Người có thể nhìn thấy nghĩ đến. Lúc này chỉ cần có tinh chuẩn truyền bóng năng lực. Người là có thể đem bóng đá đưa đến sân bóng địa bất kỳ ngóc ngách nào. Biết không? Là bất kỳ góc. Chỉ cần người nghĩ. Là có thể truyền tới để đối thủ căn bản không nghĩ tới địa phương. Sau đó liền giống như vậy. Một đòn chí mạng. Chris Church một quyền đảo ở trong lòng bàn tay. Út không hề trả lời hắn. Hắn nhìn chính ở giữa sân cùng các đồng đội chúc mừng ghi bàn Albertini xuất thần. Chris Church huấn luyện viên nói rồi nửa ngày. Chỉ có một câu nói đánh động hắn. Người có thể đem bóng đá đưa đến sân bóng bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn thừa nhận, loại kia nghĩ đến tức đạt đến địa cảm giác rất tốt đẹp. Cấp tốc san bằng điểm số. Rất lớn địa cổ vũ Nottingham Forest tinh thần. Tương tự cũng rất lớn địa đà kích Everton tinh thần. Tiếp đó, ở hiệp một trận đấu kết thúc trước, Forest suýt nữa vượt lại điểm số. Nếu như không phải Phil Neville ở bóng trên đường biên ngang đem bóng đá câu đi ra ngoài. Nottingham Forest đem mang theo 2-1 địa điểm số tiến vào phòng thay đồ. Có điều Forest hiệp 1 không làm thành sự tình. Hiệp 2 bọn họ rốt cục làm được. Hiệp 2 bắt đầu 17 phút. Nottingham Forest dùng một cái đẹp đẽ đá phạt trực tiếp công phá nước Mỹ thủ môn Howard 10 ngón. Tay, ghi bàn chính là đội bóng trung niên linh ít nhất Gareth Bale. Cuộc tranh tài này hắn lần đầu ra sân. Ở cánh trái không ngừng kiến tạo. Đem Ribery đều đẩy ra trung lộ. Cuối cùng thu hoạch một cái ghi bàn. Đối với hắn mà nói cũng là tốt nhất ca ngợi. Thi đấu vẫn chưa xong. Ghi bàn sau khi Bale càng thêm hưng phấn. Hắn ở cánh trái địa kiến tạo càng ngày càng sắc bén. Ở toàn cuộc tranh tài tới gần kết thúc thời điểm. Thừa dịp Everton quy mô lớn phản công muốn san bằng điểm số cơ hội. Cùng Ribery ở đường biên làm phối hợp, đẹp đẽ sau khi đột phá chuyền vào trong, để cắm vào đến trung lộ Ribery tìm được sút gôn cơ hội tốt. Lần thứ 3 đem bóng đá đưa vào Howard khung thành, vốn là moi nhằm vào Forest đường biên tấn công làm rất tỉ mỉ phòng thủ sắp xếp. Từ lui giữ đến dựa vào tấn công áp chế đều có. Cũng không định đến Bale sinh động, đem Ribery đẩy ra trung lộ sau khi... Bộ này độ công kích cực cường địa chiến thuật lập tức mất đi mục tiêu. Ribery đi trung lộ vốn là bất đắc dĩ địa lựa chọn. Nhưng trái lại chịu đến kỳ diệu Bale sống. Một cái kiến tạo, một cái ghi bàn, Ribery cũng sống. Không có hạn chế ở đường biên sau khi uy hiếp trái lại càng to lớn hơn. Từ đường biên đến trung lộ được một cái ghi bàn. Người ở bên cạnh đều đang vì cuộc tranh tài này địa thắng lợi mà hoan hô. Đan Nhưng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, xoa cằm suy tư từ bên trong tìm tới một tia sáng. Thi đấu thời khắc cuối cùng, hắn đều vẫn như thế lo lắng. Cũng không ai biết Đan vào giờ phút này đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận đường đột nhưng mà chạm cánh tay của hắn. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nên đi cùng Moi nắm tay. Hắn chỉ bên trái. Moi đã từ ghế huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên đến. Trận đấu kết thúc, Đan có chút giật mình. Người vừa nãy đang suy nghĩ gì? Tony, Đường cũng rất giật mình. Nghe được Đường hỏi như vậy, Đan trùng hắn khà khà vui lên. Trở về nói cho ngươi. Ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, không để ý tới kinh ngạc Đường. Đan đứng lên đến, đưa tay hướng về Moi đi tới. Thật không tiện, lại thắng các ngươi. David, hắn nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, thật gọi ngươi có một quyền vung tới kích động. Người thất bại Moi bất đắc dĩ nói. Ha ha, muốn đánh người của ta nhiều lắm đấy. Vì lẽ đó David, ngươi phải đến xếp hàng nắm hào. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 34, ấp ủ biến cách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.